Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Phu Cương Khó Trấn. Một bộ thuần túy ngoại môn trưởng pháp hỗn nguyên trường, bị sinh chia tách thành 9 tầng, mỗi một tầng, đối ứng một loại trạng thái thân thể, đồng thời cũng là một, cái so sánh rõ ràng thực lực phân chia, tu luyện đến cao nhất tầng thứ 9. Hỗn nguyên trưởng tu luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, đồng thời ngoại công cũng đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, còn có thể từ ngoài vào trong tự sinh nội lực, trở thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn là năng lực thực chiến siêu cường loại đó, vượt cấp khiêu chiến không phải là mộng. Về phần tới nguyên bộ nội công tâm pháp, đó chính là hạch tâm truyền thừa. Không phải lập hạ công lớn trung thành hộ viện, lại hoặc là Trần gia thành viên hạch tâm, cũng không có tư cách tu luyện, cũng không phải Trần anh của mình quý. Có chuyện tốt dù sao cũng phải người mình trước chiếm, sau đó lại khuếch tán ra cũng không lo lắng tiện nghi người ngoài. Về phần Bão Nguyên Kình, nghe tên liền biết đây là một môn thuần chính đạo môn nội công tâm pháp. Ninh Trung Tắc tu luyện chính là môn nội công này, vẫn là câu nói kia, thuần chính đạo môn tâm pháp, đối với tâm tính yêu cầu có chút cao. Trong nguyên tác, Ninh Trung tác phẩm hạnh tâm tính tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí ngay cả Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo như vậy cuồng vọng hạng người, cũng đều công nhận Ninh Trung tác phẩm cách hào khí. Nhưng trên thực tế, Ninh Trung tác võ nghệ cũng không tính thật lợi hại, ít nhất, đặt ở Ngũ Nhạc Đồng Minh, chỉ có thể coi là các phái trưởng lão cấp bậc tiêu chuẩn. Có thể thấy được Bão Nguyên Kình tu luyện chi nạn cùng tiến độ chậm. Đương nhiên, Bão Nguyên Kình và Hoa Sơn công pháp cơ bản đều xem như Trần gia hạch tâm võ đạo truyền thừa. Ba cái tỷ tỷ muội muội chính là tu luyện hai môn nội công này, có thể tu luyện đến trình độ nào Trần anh cũng đoán không được. Vẻn vẹn liền một cái cường thân kiện thể, để các nàng có một ít sức tự vệ, cũng coi là chuyện không tồi. Những chuyện này đều không cần Trần Anh tự mình ra mặt, hắn chỉ cần đem hai môn hối đoái tới nội công tâm pháp thôi diễn đến tiên thiên cấp, đồng thời đem hỗn nguyên trưởng làm xong chia tách là được. Về phần vụn vặt chuyện, tự nhiên có tiện nghi phụ thân Trần lão gia xử lý. Lời nói Trần lão gia ở đề nghị của hắn dưới chủ tu hỗn nguyên công. Có Trần Anh cao thủ tiên thiên như vậy, hơn nữa đối với hỗn nguyên công rõ như lòng bàn tay cường giả chỉ điểm, Trần gia các loại tài nguyên tu luyện, ví dụ như ăn thịt dược thiện loại hình không thiếu, tăng thêm bản thân đệ tử, tiến độ tu luyện có thể dùng như bay tấn mãnh hình dung. Dốc lòng tu luyện một năm, Trần lão gia thuận lợi đột phá nhất lưu cửa ải, trở thành xứng với tên thực nhất lưu cao thủ. Bởi vì tu luyện chính là Hoa Sơn nội công và trưởng pháp, sức chiến đấu so với bình thường tán tu nhưng là muốn mạnh một cái tiểu giai tầng. Thật ra thì trong lòng Trần lão gia cũng là nghi ngờ, và Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tiếp xúc thời gian không ngắn, vị này có thể tuyệt đối là cái người khôn khéo, thế nào cũng rất không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán một môn Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10, thế nào cũng không thể nào hối đoái hỗn nguyên công và Bão Nguyên Kình hai môn nội công này tâm pháp a. Cho đến hắn thấy được con trai Trần Anh lấy ra Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 11 mới chợt hiểu ra. Chẳng qua hắn đối với cái này không có hứng thú gì suy nghĩ, lúc này đã chuyển tu hỗn nguyên công, hơn nữa cảm giác 10 phần phù hợp tự thân tính nết. Về phần Hoa Sơn cơ sở tâm pháp rốt cuộc có bao nhiêu tầng, trọng yếu sao? Kể từ Trần lão gia tấn thăng giang hồ nhất lưu, thông qua mấy lần xuất thủ, còn có và quan trung cùng Hà Lạc địa khu cao thủ giang hồ so tài trao đổi, danh tiếng xem như lan truyền ra ngoài, hòa âm Trần gia thanh thế trong lúc nhất thời vậy mà đem đã mở lại sơn môn phái Hoa Sơn cho phủ lên. Đương nhiên, bao gồm Trần lão gia ở bên trong một chút tồn tại trong lòng đều môn xong, đây là có thế lực trong bóng tối trợ giúp kết quả. Phản chính Hoa núi phái chính mình cũng không có phản ứng gì. Người bên ngoài đương nhiên sẽ không bốc lên đắc tội Hoa Âm Trần ra nguy hiểm, thay phái Hoa Sơn bênh vực kẻ yếu. Mà người hữu tâm thì kinh ngạc phát hiện, gần nhất thời gian hơn một năm, Nhạc Bất Quần và phái Hoa Sơn một đám đệ tử hạch tâm thường xuyên xuống núi và Trần gia kết giao. Mặc dù không hiểu ra sao chuyện gì xảy ra, chẳng qua phái Hoa Sơn và Trần gia quan hệ mật thiết chuyện, xem như được chứng thực. Khó trách chỉ là một cái Hoa Âm Trần gia mới quật khởi giang hồ gia tộc, vậy mà liền có lá gan trắng trợn khuếch trương lực ảnh hưởng và thế lực. Gần nhất 2 năm, Quan Trung và Thiểm Địa kia từng cái nổi danh sơn trại, bị từng cái trừ bỏ. Gần như đều và Trần gia thoát không khỏi liên quan. Thoáng gặp điểm khó giải quyết tồn tại, đều có thực lực mạnh mẽ nhất, lưu cao thủ xuất thủ giải quyết. Trước kia còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại cái gì đều hiểu, hẳn là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần tự mình xuất thủ. Cũng không biết Trần gia và phái Hoa Sơn rốt cuộc là quan hệ gì. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần vậy mà chịu như vậy xuất lực hỗ trợ, khiến cho hiện tại Hoa Âm Trần gia lực ảnh hưởng đã khuếch trương đến nửa cái Quan Trung và Thiểm Địa. Có một số việc thậm chí nói câu nào có thể giải quyết. Tình trạng như vậy đã rất có như vậy điểm võ lâm thế gia phong phạm. Muốn nói Nhạc Bất Quần gần nhất một năm tâm tình có thể nói đã cao hứng lại buồn bực, khá là xoắn suýt. Hết cách, hắn đường đường một cái trưởng môn phái Hoa Sơn ngũ nhạc kiếm phái trọng lượng cấp đại lão, thường xuyên xuống núi chạy tới Trần gia thỉnh cầu chỉ điểm, rất có điểm thật mất mặt mà nói, cũng không có triệt. Ai kêu Trần gia có một vị cường giả tiên thiên trấn giữ, Nhạc Bất Quần không có hùng tâm và cường giả tiên thiên tranh phong. Hắn trước mắt chuyện quan tâm nhất chính là nặng trấn Hoa núi phái thanh thế, muốn trung hưng phái Hoa Sơn. Hắn người trưởng môn này thực lực nhất định phải mạnh, tốt nhất có thể đạt đến ngũ nhạc đệ nhất tiêu chuẩn, đem vị trí minh chủ từ phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền nơi đó giành được. Nếu dựa vào chính hắn tu luyện, không có đặc biệt cơ duyên mà nói, lúc nào mới có thể tu luyện đến tuyệt đỉnh cấp độ? Trong nguyên tác Tiếu Ngạo chuyện xưa khúc dạo đầu thời điểm, thực lực lão nhạc tối đa nhất lưu đỉnh phong, khoảng cách siêu nhất lưu còn có một số khoảng cách, không phải vậy cũng sẽ không đối phó không được Đào Cốc Lục Tiên. Nhưng bây giờ biết rõ Trần Anh chính là đường đường cường giả tiên thiên, còn không biết chạy tới thỉnh giáo, đó mới là đồ đần. Vừa mới bắt đầu, hắn xác thực cảm giác có chút thẹn thùng, thậm chí còn nổi lên ý tưởng như vậy nghịch phản trong lòng. Cảm thấy Trần Anh có thể thôi diễn ra cấp bậc tiên thiên Hoa Sơn cơ sở tâm pháp. Hắn Hoa Sơn trưởng môn này coi như không làm được chút này, có thể theo Hoa Sơn tâm pháp tu luyện chu toàn a. Hắn tu luyện Tử Hà Thần Công chính là Hoa Sơn đứng đầu nhất nội công tâm pháp, mặc kệ là Hoa Sơn cơ sở tâm pháp vẫn là Hỗn Nguyên Công hoặc là Bão Nguyên Kình, cuối cùng đều có thể chuyển tu Tử Hà Thần Công. Có thể thấy được Tử Hà Thần Công bao dung tính cường đại, thông qua Tử Hà Thần Công phản tu Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, tiến độ không phải bình thường nhanh chóng, chỉ dùng thời gian hơn một tháng liền tu luyện đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 9 đỉnh phong. Dùng nữa một chút thời gian và tài nguyên, về sau liền thuận lợi tiến vào Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Đạt đến tầng thứ 10, thực lực của hắn có tăng trưởng nhanh như gió. Ít nhất, năng lực thực chiến nhất cử đạt đến nhất lưu hậu kỳ. Nếu vẫn như cũ tu luyện lời của Tử Hà Thần Công, sợ là muốn đạt đến sức chiến đấu cỡ này tiêu chuẩn, ít nhất đều phải hao phí 3 năm khoảng thời gian, không phải cạnh nguyên nhân. Thật sự Tử Hà Thần Công quá khó khăn. Tiến giai, ngay lúc đó, Nhạc Bất Quần lòng tin 10 phần. Cảm thấy nếu là có thể đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 10 đỉnh phong, thực lực của hắn có thể đạt đến nhất lưu đỉnh phong. năng lực thực chiến, có thể so với siêu nhất lưu cường giả mà nói. Nhưng đánh rất nhanh tới. Nhạc Bất Quần ngay từ đầu khỏi bị mất mặt. Có thể Ninh Trung Tắc không có phương diện này lo lắng a. Nhất là nàng biết được. Trước kia tới trên Hoa Sơn chờ đợi mấy tháng thiếu. Niên Trần Anh, lại là vị cường giả tiên thiên. Vừa mới bắt đầu cũng là không tin. Chờ sau đó tin thường mang theo Hoa Sơn mấy vị đệ tử có tiềm lực xuống núi bái phỏng Trần gia. Tính tình của nàng trực sàng, trực tiếp biểu lộ thái độ mời Trần Anh chỉ điểm. Trần Anh thật cũng không cảm thấy cái gì, cả tiếu ngạo giang hồ thế giới, giống Ninh Trung Tắc bực này phẩm hạnh bây giờ không nhiều lắm. Hắn tự nhiên không ngại giúp đỡ một thanh, phái Hoa Sơn đệ tử mới thu. Thật ra thì không có gì tốt chỉ điểm bọn họ, trước mắt cần nhất chính là đứng trung bình tấn củng cố căn cơ. Tối đa, cũng chính là luyện một chút phái Hoa Sơn công phu quyền cước tráng. Kiện gân cốt lớn mạnh khí huyết. Ngược lại Ninh Trung Tắc, Trần Anh thuận miệng chỉ điểm Bão Nguyên kình tu luyện một ít môn đạo và bí quyết, để nàng được ích lợi không nhỏ. Ninh Trung Tắc chính là chân chính Hoa Sơn dòng chính. Cha thậm chí còn là trên phái Hoa Sơn một nhiệm kỳ trưởng môn nhân. Một thân căn cơ vô cùng thâm hậu, chẳng qua là tuổi quá trẻ liền trải qua Hoa Sơn kịch biến. Đối với nàng, tâm thái đả kích hơi lớn. Mặt khác chính là thiếu hụt trưởng bối chỉ điểm. Tu luyện chỉ có thể tự tìm tòi. Gặp gành có thể tu luyện đến cấp độ nhị lưu đỉnh phong, đã coi như là tương đương không dễ dàng. Nguyên tắc khúc dạo đầu, tu vi Ninh Trung Tắc có thể đạt đến nhất lưu. Và ngũ nhạc kiếm phái khác trưởng lão một cái cấp độ, có thể nói thiên phú tương đối khá. Thời điểm đó, phái Hoa Sơn hậu cần sự vụ chính là do nàng phụ trách. Tăng thêm dạy bảo đệ tử 10 phần hao phí tinh lực và thời gian. Chính là như vậy, còn có thể sáng chế ra công kích nhất lưu, vô song vô. Đối sai, Ninh thị một kiếm, làm gì thiên phú tu luyện cũng trên Nhạc Bất Quần đi. Dưới mắt có Trần Anh cái này tiên thiên cao thủ chỉ điểm. Nhiều năm tích, lũy nhanh chóng bạo phát. Tiến độ tu luyện tăng trưởng nhanh chóng tuyệt. Đối vượt quá tưởng tượng. Từ nhị lưu đỉnh phong đến nhất lưu tiêu chuẩn. Chẳng qua là thời gian vài ngày. Sau đó, chỉ qua thời gian nửa năm. Lại đi theo nhất lưu sơ kỳ đạt đến nhất lưu trung kỳ. Tiến bộ này tốc độ đặt ở phái Hoa Sơn trong lịch sử đều là chuyện khá kinh người. Ninh Trung Tắc chưa hoàn toàn kịp phản ứng, thường xuyên cùng Nhạc Bất Quần so tài nàng đến thực lực nhất lưu trung kỳ về sau có thể và Nhạc Bất Quần chiến cái ngang tay. Lần này nhưng làm lão Nhạc cả kinh không nhẹ. Vừa hỏi mới hiểu là Trần Anh chỉ điểm có phương pháp để thực lực Ninh Trung Tắc ở thời gian nửa năm ngắn ngủi bên trong liền đuổi kịp hắn. Không chỉ có là Ninh Trung Tắc, chính là Ninh Trung Tắc mang đến Hoa Sơn mấy vị đệ tử. Cứ việc phần lớn tinh lực đều đặt ở vững chắc căn cơ. Có thể một thân thực lực cũng là tiến bộ không nhỏ. Ít nhất ở quyền cước võ nghệ phương diện, đã không sai biệt lắm đạt đến nhập lưu ngưỡng cửa. Sở dĩ không có tiến vào nhập lưu tiêu chuẩn, chủ yếu vẫn là phái Hoa Sơn, cơm nước cung ứng. Còn có tài nguyên tu luyện cung ứng, so với Trần gia, có chút chênh lệch, không nói những cái khác, vẻn vẹn vì cung ứng Trần gia ăn thịt nhu cầu. Cả Hoa Âm nông hộ, gần như từng nhà đều làm nổi lên gia đình nuôi, dưỡng, cái gì gà vịt heo dê thỏ loại hình, thậm chí còn kéo theo cỏ linh lăng loại, này cỏ nuôi súc vật trồng, còn có các loại rau quả các loại đại lượng trồng, trọt. Liền Trần ra một nhà thu mua, trên cơ bản có thể kêu cả Hoa Âm địa giới kinh tế quy mô. Còn có bách tính thu nhập tăng lên một đoạn, cái này còn không bao gồm đã tấn thăng tiên thiên Trần Anh. Tự mình, xuất thủ phối trí dược thiện cùng tài nguyên tu luyện, trước mắt phái Hoa, Sơn lấy cái gì so với. Không biết tại sao, tấn thăng tiên thiên Trần Anh, đối với y học đặc biệt, nhạy cảm cũng có hứng thú. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn ở dược thiện phối trí, còn có một số chén thuốc xử lý, tuyệt đối đạt đến mọi người tiêu chuẩn, hắn đem những này đều thuộc về kết ở thức hải bên trong tụ trở ngọc. Phù công hiểu, chút nào cũng không có hoài nghi cái khác, ai cũng không biết được. Hòa âm trần gia có một vị cường giả tiên thiên, trấn giữ không nói, hơn nữa còn có một vị đứng đầu y học mọi người tôn. Tại, có hắn chỉ điểm, trần gia trên dưới tu vi và thực lực, suy nghĩ không phải, tấn mãnh tăng lên cũng khó khăn. Lại nói Nhạc Bất Quần, gặp được thực lực Ninh Trung Tác và Minh Lực, lượng ngang nhau về sau. Tâm tình cái kia buồn bực thì khỏi nói. Ninh Trung Tác là nàng thê tử, hơn nữa còn là sư phụ hắn hậu nhân. Thế, nào cũng không mặt mũi yêu cầu nàng không cho phép tiếp tục chạy hoa. Âm Trần gia lại nói, phái Hoa Sơn quả thật có và Trần gia tăng cường liên hệ cần thiết. Hắn nếu không chủ động đi đến cầu chỉ điểm mà nói. Sau đó Phu Cương, Khó Trấn, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.